Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh, chương 112, La Lune Serene, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hi, bác sĩ An, sáng sớm, Gia An giao roi cho bảo mẫu chăm, khi đi vào bếp liền gặp Nguyệt Minh đang mặc tạp dề nấu ăn. Gia An bĩu môi, có chút làm nũng đi đến cạnh Nguyệt Minh rồi ôm cô từ phía sau. Nguyệt Minh vốn cao hơn Gia An, nên nàng chỉ có thể áp má vào lưng của cô mà thôi. Tổng giám đốc di chuyển vài bước. Gia An cũng bước đi theo. Nàng nghe thấy tiếng nước chảy, tiếp đến là người kia quay lại, một vòng tay ngay lập tức ôm nàng vào lòng. Sao vậy hửm, bác sĩ An của em làm sao thế? Nguyệt Minh ân cần hỏi, dịu dàng đến mức có thể nung chảy sô-cô-la. Nạp năng lượng một chút không được à? Gia An phụng phịu ngước mắt lên, có chút giận dỗi nhìn Nguyệt Minh. Nguyệt Minh cười hì một tiếng, thôi ôm Gia An, thay vào đó hai tay di chuyển đặt lên má nàng. Người cô hơi cúi xuống, nụ hôn chào buổi sáng còn ngọt ngào hơn vị sữa dâu tây mà cô vừa rót ra ly. Bác sĩ An nhắm mắt hòa mình vào nụ hôn ấy, xét ra thì cả hai cũng đã quen biết nhau hơn một năm, nàng cũng không phải loại người quá nghiêm túc với việc tiếp xúc cơ thể. Hầu như ngày nào họ cũng hôn nhau, hôn đến nghiện, hôn đến khó chia lìa, hôn đến thiếu dưỡng khí, dạo gần đây là hôn đến cơ thể dạo dực, không chỉ dừng ở hôn. Nguyệt Minh không biết học từ ai mà ôm lấy eo nàng, kéo sát vào người, lâu lâu còn sờ mông nàng nữa chứ. Gia An vẫn còn chút ý thức tỉnh táo, liền đẩy Nguyệt Minh ra, lau lau khóe miệng. Nàng đánh vào vai Nguyệt Minh tỏ ý trách móc, phải mà làm cái gì hơn thì nên làm mà lưng chừng giữa là đang cố ý trêu nàng rồi. Gia An hậm hực liếc Nguyệt Minh một cái, nàng lại phải đi thay quần, lại phải đánh lại son, chỉnh lại tóc. Nguyệt Minh nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ vô, số, tội, hồi sau, bác sĩ An đi trở ra, tổng giám đốc liền ân cần nắm lấy tay đeo nhẫn của nàng mà hôn hôn. Hôm nay chị đã phát hiện ra chưa? Kể từ sau sinh nhật, đây chính là câu hỏi cuối mỗi tờ nốt hàng ngày Nguyệt Minh gửi cho Gia An. Nàng không biết vì Nguyệt Minh giấu quá kỹ càng, hay bản thân nàng không đủ thông minh để nhận ra, thật sự không biết, thật sự vẫn chưa nhận ra. Nàng thật sự sợ Nguyệt Minh sẽ nghĩ nàng không yêu cô, song mỗi lần nàng đáp. Chưa, cô sẽ cười như lúc này. Không sao, từ từ sẽ biết. Chỉ là chị nên nhớ gợi ý. Yo like, ăn sáng thôi. Nguyệt Minh vẫn cứ thế, vẫn cứ luôn dịu dàng khiến nàng chạnh lòng muốn chết. Không được, mấy tháng qua đi rồi, phải tìm cho ra bí mật đó thôi. Ăn sáng đi chị. Nguyệt Minh ấn Gia An ngồi xuống, cả hai bắt đầu bữa sáng. Rồi thì đang cùng bảo mẫu ngoài vườn, sáng sớm Gia An đã cho bé uống sữa no căng bụng nên giờ đi tắm nắng, hít khí trời. Chị có thích em đi X-Project không? Ăn được phân nửa thời gian, Nguyệt Minh mới cất lời chuyển chủ đề. Gia An suy nghĩ một chút, thích thì tất nhiên là thích rồi, nhưng nhớ lại chuyện của cô Vi Oanh gì lần trước, nàng càng sợ hơn, như vậy có ích kỷ quá không? Dù nàng biết Nguyệt Minh chắc chắn không có ý gì với những người kia. Nhưng nàng không thích thấy họ dính lấy cô. Thấy người yêu trầm ngâm, Nguyệt Minh mới nói tiếp. Em thấy chị thích nên lần trước mới tham gia. Gần đây, đạo diễn chương trình lại mời em tiếp. Vài hôm trước, Mr. Wando cũng có điện thoại, nhắn là rất mong em quay lại. Nguyệt Minh cũng không ngờ đích thân Wando, tức Gia Minh, lại chủ động đánh tiếng. Cô vốn còn đang loay hoay lo đủ thứ chuyện, liền đẩy ưu tiên cân nhắc chuyện này lên hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Mr. Wando gọi cho em. Gia An ngạc nhiên, ba nàng lại định làm gì thế? Nếu chị không thích em sẽ không đi. Vốn em đi là vì chị. Thật ra thì, chị sợ ong bướm lại vây quanh em. Gia An có chút xấu hổ, nói xong liền giả vờ cầm ly sữa dâu lên uống. Nguyệt Minh ban đầu tròn mắt, sau đó liền cười ha ha. Có làm sao đâu, chị ghen như vậy em cảm thấy thật hạnh phúc. Cắn chết em bây giờ, ai thèm ghen, rồi rồi, không thèm ghen thì thôi, hi hi. Nguyệt Minh cười tít cả mắt, nếu tham gia thì tập của em hình như là tập cuối đấy. Gia An tính nhẩm, hứng, em không quan tâm lắm. Người yêu nói không được đi thì tập cuối của cuối em cũng sẽ không đi. Xì, khéo mồm. Chị vừa thích em đi, vừa chán ghét đám con gái vây quanh em. Mấy người kia sao mà bằng chị, mà còn nữa, lần này các dự án em deal sẽ quăng cho phó tổng bên Tomorrow lo, ok chưa? Hừ, ghét em, Gia An lườm Nguyệt Minh. Nguyệt Minh lại phì cười, khẽ cảm thán bác sĩ An càng yêu càng dễ cưng, mà, hi hi, yêu chị Nguyệt ngáo đưa hai cánh tay lên đầu làm hình trái tim. Gia An ghét bỏ lè lưỡi với Nguyệt Minh, cha con ông thật vô dụng, người đàn ông dùng ánh mắt khinh thường nhìn chủ tịch FF, quân tốt mà hắn từng tốn công sức lựa chọn. Chủ tịch FF vừa cúi đầu vừa siết chặt tay, nhưng ngoài tự cay cú thì chẳng làm được gì cả. Ông ta vốn già hơn gã trai này rất nhiều tuổi, vậy mà khi nói chuyện với hắn lại phải cúi đầu. Thành thật xin lỗi, con trai ông rảnh rỗi hay sao mà lại đi động vào Sunshine? Ông nghĩ rằng bà Hương đó dễ chơi à? Gã đàn ông bất mãn, không hiểu vì sao cấp dưới đều ngu dốt như vậy. Chuyện Jackson động đến con gái của Thiên Hương hắn đã nghe qua, mụ cáo giả ấy đã vậy còn đục nước béo cò, dùng thằng ngu ơ ô đổi lấy mảnh đất vàng. Mà chuyện đó cũng tính sau đi. Thứ làm hắn quan tâm chính là con gái của Thiên Hương lại có dính líu đến Tomorrow Group. Hắn vẫn chưa rõ là bên ấy đã biết những gì về cái chết của chủ tịch cũ. Nhật Minh, người là do hắn giết, bởi vì dính đến an toàn của hắn, bởi vì ả dám chĩa mũi vào công việc của hắn. Hắn không thể ngoài sáng dìm chết Nhật Minh, hắn chỉ có thể gài nàng ta rồi dàn dựng một tai nạn mà thôi. Con nhỏ Nguyệt Minh đó biết được gì rồi? Hắn đăm chiêu hỏi. Các bước thăm dò của hắn từ trước đến nay dành cho Nguyệt Minh đều đưa về một câu trả lời rằng cô ta vẫn chưa tìm ra được hắn, nhưng lần này hắn có linh cảm xấu. Nguyệt Minh có thể tốn nhiều thời gian, nhưng Thiên Hương thì không, không loại trừ khả năng hai bên có thể sẽ bắt tay. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Chủ tịch FF lau mồ hôi, không tự tin mà nói. Tôi nghĩ là không. Vì cô ta chẳng có động tĩnh gì. Hắn nhíu mày, không có động tĩnh vậy lô hàng vừa rồi sao lại bị thanh tra? Chủ tịch FF suy nghĩ một chút, thật ra là thanh tra toàn ngành. Tất cả các công ty dược phẩm nhập nguyên liệu về đều bị thanh tra, bên Tomorrow cũng bị gây khó dễ mấy kiện hàng. Hắn đăm chiêu, phóng tầm mắt nhìn vào màn hình lớn, khuôn mặt của Nguyệt Minh hiện lên qua từng khung hình rời rạc, được cắt ghép từ tập phát sóng Soul X Project. Cũng đúng. Nếu biết rồi thì làm sao có thể thản nhiên xuất hiện trên truyền thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may, hắn có tai mắt rộng, biết được Nhật Minh âm thầm điều tra tố giác, liền ngay lập tức gài bẫy diệt khẩu bằng điểm yếu chí mạng của Nhật Minh, tên cảnh sát trọng khôi. Hắn hừ một tiếng, vụ lô hàng đó trước mắt cứ xem là trùng hợp đi, nhưng hắn vẫn chưa thể buông tha suy nghĩ rằng Nguyệt Minh đã biết. Nếu cần, hắn sẽ giết luôn cả cô. Lũ rán chuột ấy thế mà luôn sống lâu nhỉ? Nhà họ Hoàng, Tomorrow Group, dưới vài câu nói thêm vào của Hạ Băng, lời ngỏ ý muốn gặp lại từ Wando cùng sự nhiệt tình của đạo diễn Vi, Nguyệt Minh cuối cùng cũng dành ra được ít thời gian để tham gia X Project. Trước khi ghi hình vài ngày, đạo diễn Vi đã năn nỉ Nguyệt Minh đi chụp poster để quảng bá. Dù cô đã bảo dùng ảnh cũ không được à, đạo diễn Vi vẫn kiên quyết. Say no. Sự góp mặt lần trước của Nguyệt Minh quá hút người xem nên lần này tổ chương trình vừa nhận được cái gật đầu của cô liền vắt chân lên cổ mà chạy deadline. Có ảnh mới xem như để gây chú ý với fan. Họ muốn tạo ra một tập cuối bùng nổ nhất có thể. Còn người nữa đâu? Nguyệt Minh nhìn xung quanh studio, thấy chỉ có mỗi mình liền thắc mắc. Không phải mỗi tập đều có hai boss ẩn sao? Đạo diễn Vi cười hì hì, nói rằng người đó đã đến chụp trước rồi. Nguyệt Minh không nghĩ nhiều, gật đầu. Bắt đầu tạo dáng chụp ảnh. Khác với trang phục trắng nổi bật lần trước, lần này Nguyệt Minh mặc suit đen bó sát, phá cách không cần áo trong, để lộ ra khe ngực e ấp, với điểm nhấn là một chiếc huy hiệu đính kim cương hình mặt trăng, chói mắt vô cùng. Mái tóc cô vuốt ngược ra sau đầy nữ quyền, cặp kính cận mượn tạm của bác sĩ An lần trước đã không còn, không có bất cứ thứ gì có thể che giấu vẻ sắc bén của boss Nguyệt nhà ta nữa, cả người cô đều phát ra hào quang tỏa sáng. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk, hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nếu nói Boss Nguyệt tập trước là Bạch Mã Công Chúa, đầy tri thức và trầm tĩnh thì Boss Nguyệt tập này sẽ là nữ vương bá đạo với ánh mắt sắc bén. Đạo diễn Vi thật sự rất khôn khéo, ảnh vừa được chỉnh xong, ngay lập tức cho chạy quảng bá. Tập cuối vốn đã khiến người hâm mộ của chương trình để tâm, lần này Boss Nguyệt Minh trở lại. liền khiến các diễn đàn cùng báo mạng nháo nhào. Một đám âu cơ gào khóc đòi sinh chăm chứng cho Boss Nguyệt Virgin. Hắc hóa, một đám khỉ mẹ không ai động chạm gì đột nhiên mang bầu, muốn vào khoa sản của Hope để đẻ khỉ con. Sức hút của Boss Nguyệt bên ngoài đẹp gái bên trong nhiều tiền thật quá mãnh liệt rồi. Ôi chồng ơi, chị mặc đồ đen mà em cứ thấy choi lóa. Các đồng chí tránh ra, chị này tôi húp, phu phu phu yêu nhường em đi chị. Quá đẹp mắt, quá choi lóa, ai còn ảnh Boss Nguyệt Minh Khum cho mị xin với, lẩu trên đi vào ức của chị phu yêu tải nhé, nhiều ảnh đẹp lắm. Đó chỉ là một vài trong số hàng nghìn bình luận trên fanpage chính thức. Sự xuất hiện trở lại của Nguyệt Minh trong tập cuối khiến chương trình X Project lên top đầu quan tâm và Hạ Băng, người tình tin đồn của Nguyệt Minh liền bị kéo vào theo. Hạ Băng cười ha ha khi thấy notice nhảy liên hồi, bèn nhắn tin hỏi Nguyệt Minh có định debut thì nói với nàng một tiếng. Bác sĩ An thì chột dạ không thôi, tự dưng lại hối hận vì đồng ý cho người yêu tiếp tục tham gia X Project. Nàng đã gọi điện thoại hỏi Gia Minh vì sao lại muốn Nguyệt Minh đi lần nữa, nhưng ông chỉ cười không đáp rồi lảng sang chuyện khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ An đành bó tay, bà không muốn nói, nàng cũng không còn cách bắt ép. Quay lại thực tại, dù nàng bác sĩ đã cố ý chọn cho người yêu trang phục màu tối tạo vẻ lạnh lùng khó gần, rốt cuộc lại phản tác dụng. Dân mạng dạo này hình như thích BDSM hay sao ấy, càng bị ngược, càng thích à, bác sĩ An thở dài nhìn đống bình luận, nhưng tay vẫn ấn lưu hình poster. Thuyền trưởng Uyên Hà của chúng ta thì khỏi nói, vừa nhìn ảnh Nguyệt Minh vừa quan sát ra An đang rối bời khiến cô tốn cả chục lít máu. Vì Boss ẩn là Nguyệt Minh mà dường như chẳng ai còn nhớ đến Boss ẩn còn lại nữa. Đó là còn chưa kể đến chuyện cô làm gì cũng nhanh nhẹn, startup cà phê chỉ vừa ký cách đây không lâu đã ngay lập tức được triển khai. Với cơ sở nền tảng là chuỗi cà phê mà Nguyệt Minh thu lại từ tay anh Khang, kết hợp với tư duy kinh doanh không tưởng của Hạ Băng, đã nhanh chóng tạo thành chuỗi cà phê giải trí, với những trò fan service bằng cách cho nghệ sĩ của Four Seasons bất ngờ đến pha chế và phục vụ. Công thức đồ uống ngon lại có trai xinh gái đẹp lượn qua lượn lại, ngay lập tức ghi tiếng vang và có được lượng khách hàng trung thành. Boss Nguyệt Minh từ bà trùm trong giới dược phẩm lần đầu tiên đã chéo sân sang thị trường FM. B lại nhanh chóng thành công vang dội, và lỡ nhắc rồi thì nhắc tiếp, món best seller của chuỗi cà phê này chính là kem dưa lưới, với cái tên hoa mỹ là La Lune Serine. Có vài khách hàng biết tiếng Pháp hỏi nhân viên rằng vì sao tên món kem này lại là Mặt Trăng Thanh Bình, liệu có câu chuyện gì phía sau nó không? Nhân viên quán chỉ cười cười, nói rằng tên này do đích thân chủ tập đoàn đặt, nghe nói là tặng người yêu. Các khách hàng tất nhiên là biết Nguyệt Minh, liền trầm trồ khen cô lãng mạn, thật muốn biết người yêu cô ấy là ai. Tên cô ấy không phải là Mặt Trăng sao? Vậy người yêu là Thanh Bình, An Bình, Bình An, chương trình chơi lớn, hoặc cũng có thể là âm mưu riêng của đạo diễn Vi, tập cuối được ghi hình trực tiếp, không chỉnh sửa, không hậu kỳ. Đạo diễn Vi đứng sau cánh gà, cười nham hiểm nhìn dàn boss quen thuộc lần lượt xuất hiện, như thường lệ, boss chính thức gồm Thiên Hương đi đầu, Wando đi sau. MC vừa giới thiệu đến hai người này thì cười cười, thông báo là boss Trương Hoàng Anh hôm nay không đến, vậy nên lần này có đến ba boss ẩn, Nguyệt Minh được báo sát giờ chiếu, nên lúc giới thiệu hai người kia xong, cô mới vừa đến cửa trường quay, sau này nghĩ lại, cô mới biết đạo diễn Vi vậy mà lại dám. Chơi, cô, ai chơi chung với Hạ Băng cũng có sở thích, gài, cô thế này à, Nguyệt Minh chỉ vừa xuất hiện, không chát như bạo loạn. Ôi thần linh ơi y, chồng ơi y, chốt tổ mắt tề, có ai thấy nhẫn kim cương trên tay chị ấy không, ngón tình. Ngón tình, ôi rồi ôi, đừng nói chồng tôi có chủ rồi nghen, chứ Hạ Băng chết rồi hay gì má. Vài hôm trước không phải còn có ảnh phu yêu ôm ấp Boss Nguyệt sao, mấy má soi xem chị phu yêu có đeo không. Không hề đeo nhá, và sau đây xin được giới thiệu Boss ẩn tiếp theo, người thay cho Boss Hoàng Anh hôm nay. Vị khách đặc biệt, thành công lẫy lừng, vang danh muôn phương, đẹp trai lãng tử, giàu có. Mr. Rack từ đế chế R, M, về khách, chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Nguyệt Minh, Gia An ngoài màn hình, 500 anh em không chat. Đế chế R, em, về kem muốn năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Nguyệt Minh tròn xoe nhìn người đàn ông cao ráo, mắt xanh, da trắng, tóc xoăn vàng, cả người toát lên khí thế không tên nhưng rất cường đại, gương mặt này quen lắm. Đúng, cô muốn quên đi rồi nhưng bây giờ lại xuất hiện trước mặt như nhắc nhớ cô về ngày đó, chính là người lúc trước đã ôm Gia An ở bệnh viện. MC vừa nói gì cơ? Người này tên Rap, dù không dành thời trang lắm song cô vẫn biết đây là nhà thiết kế chính kiêm phó tổng tập đoàn R. Em. Về kép, Nguyệt Minh đảo mắt một vòng, tổng giám của R. Em. Về kép là Wando chẳng phải đang ngồi kia à? No, hôm nay tôi đến với tư cách chủ tịch của quỹ lợi ích. Rap dí dỏm bắt bẻ MC. MC cười hề hề đáp lại. Lợi ích là một hội nhóm đầu tư trong lĩnh vực thời trang do Rap làm chủ hoàn toàn. Vì dù sao tới đây cũng với tư cách đối thủ của Gia Minh mà. Nhưng trên hết, Rap kín đáo liếc mắt đầy dò xét về phía Nguyệt Minh khiến cô vô thức giật mình. May mắn là cô vốn che giấu giỏi, không để lọt ra bất cứ sơ hở nào. Rap cười cười, tiến lại gần rồi ngỏ ý muốn bắt tay với cô. Nguyệt Minh lịch sự đứng dậy đón lấy bàn tay của ông, chào hỏi xã giao vài câu dù trong lòng chột dạ muốn chết. Nên nhớ, Nguyệt Minh lúc này vẫn còn đang xem Rap là người bí ẩn của Gia An, dù cho không phải người tình nhưng mà ôm eo người yêu cô thì kiểu gì cũng khiến cô không vui. Rap đánh giá Nguyệt Minh xong, sau đó liếc sang Wando mà nháy mắt. Lần đầu gặp mặt, con dâu xem ra không tồi, ít nhất không phải dạng bất hảo, đầu đường xó chợ hay vô công dỗi nghề như ban đầu ông nghĩ. Nhìn cũng được, có chút nhan sắc và tiền bạc, vì chương trình lên sóng trực tiếp nên Nguyệt Minh cũng không muốn biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Chỉ là đôi lúc sẽ vờ như tiện mắt mà liếc sang phía bên Rap một cái. Còn bác sĩ An ngồi trước màn hình thì khỏi phải nói đang ngạc nhiên tới mức nào. Giờ thì nàng đã hiểu vì sao Wando lại đánh tiếng chủ động gọi mời Nguyệt Minh quay lại rồi. Thì ra là chiêu trò cả, nhị vị phụ huynh muốn gặp trước Nguyệt Minh để đánh giá cô ấy đây mà. Nguy hiểm quá, thật sự quá nguy hiểm. Tuy nhiên, nàng không thể phủ nhận là nàng rất háo hức muốn xem tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng sự chờ mong của Gia An còn chưa kịp nở rộ đã chóng tàn khi boss ẩn cuối cùng bước vào. Brexit Vũ Thanh Phương, phó tổng tập đoàn bán lẻ hàng đầu nước ta. MC vừa dứt lời thì kênh chat náo loạn. Trời đã mấu, Vũ Thanh Phương, người thứ ba chen vào Nguyệt Minh với Hạ Băng. Trời má cái gì vậy? Cái này là chương trình gọi vốn hay phim truyền hình giờ vàng vậy má? Tập này có vẻ ổn, ổn lòi lìa. Cô này có tài gì mà mời cổ vậy? Nhà cổ giàu. Đi chia sẻ nghệ thuật đầu thai, yêu lơ chờ, nhìn cái ánh mắt Brexit nhìn Nguyệt Minh kìa, đúng như lời bình luận cuối, Thanh Phương vừa xuất hiện đã dùng ánh mắt nồng đượm tình yêu mà nhìn vào Nguyệt Minh. Thậm chí hôm nay cô ta cũng vì Nguyệt Minh mà ăn mặc hết sức đứng đắn, tuyệt đối khác xa bản thân mình trước giờ. Rap lúc này mới thúc vai Gia Minh một cái, ý bảo chồng mình nhìn xem, vì sao cái ánh mắt của cô gái này nhìn. Con dâu, họ lại như muốn ăn tươi nuốt sống. Mà, vì sao, con dâu, mình nhìn cô gái này đầy chán ghét vậy? Gia Minh biết nhưng chỉ lắc đầu. Ông từng tìm hiểu rồi, là người yêu cũ của Nguyệt Minh. Nếu ông mà không kín mồm, sợ rằng vợ ông đã nhảy cẫng lên trên sóng truyền hình trực tiếp mất. Vợ ông không nhảy, nhưng mà con gái ông ngoài màn hình đã muốn nhảy. Cái quái gì thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải tâm linh tương thông không? Nguyệt Minh trong này cũng đang âm thầm rét run trong lòng, phanh thây đạo diễn Vi phía sau máy quay bằng ánh mây tượt rắc như dao. Đạo diễn Vi vội vội vàng vàng làm lơ, cầm cuốn kịch bản giả vờ đọc để che mặt mình lại, ai biết gì đâu. Đạo diễn Vi dù thích chơi trội bằng drama nhưng cũng có ngốc đâu mà đi mời người không tài giỏi, Thanh Phương về nước nhậm chức, chẳng qua cũng chỉ là hữu danh vô thực, cầm đũa nhấm nháp bàn ăn mà gia đình bày sẵn. Đạo diễn Vi vốn mời một người khác. Nhưng trùng hợp người này lại là bạn của Thanh Phương. Cô ta nghe nói có Nguyệt Minh tham gia liền sống chết mà muốn thay người. Người bạn lo lắng, sợ là ekip không chấp nhận cậu. Thanh Phương, dựa vào tập đoàn nhà tôi đủ để họ chấp nhận chưa? Người bạn liền liên lạc lại với đạo diễn Vi. Đúng lúc đạo diễn Vi đang ngồi uống rượu cùng Hạ Băng. Hạ Băng nghe loáng thoáng được, liền nhớ đến mối thù bị Nguyệt Minh thồn cơm chó, liền nghĩ, hay mình đốt nhà tiếp nhỉ? Sẵn trong người đang có chút hơi men, vậy là Hạ Băng vui vẻ đứng sau giật dây đạo diễn Vi. Sau này, khi Nguyệt Minh biết được sự thật, liền đi tìm Hạ Băng mà xử lý, yên lành không muốn, lại muốn gây sự, Chương trình rất nhanh bắt đầu, không khí trong phim trường càng căng thẳng, mọi người bên ngoài màn hình càng hóng hớt. Ngay cả Gia An cũng không thể tập trung xem tài liệu nữa, mà lặng im ngồi trước TV. Mở đầu chương trình là một startup về homestay, mang tên Be Home. Founder là hai người con trai, nếu tinh mắt có thể thấy được họ là một đôi. Không biết đạo diễn Vi có âm mưu gì không mà mới đầu chương trình đã đẩy tiết mục này lên. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Ngay khi cả hai cùng xuất hiện, Rap đã nở nụ cười thích thú. Thiên Hương vẫn như cũ, nhàn nhạt không cảm xúc. Wando thì luôn chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại quay sang như thể nhắc nhở Rap nghiêm túc, tiện thể dịch lại những chỗ mà vợ ông không hiểu. Thanh Phương 10 lần như một, ống kính lia tới toàn thấy cô ta chăm chú liếc sang Nguyệt Minh. Đã vậy, tổ chương trình còn cố ý xếp hai người ngồi cạnh nhau. Vì đây là truyền hình trực tiếp, không thể chỉnh sửa hậu kỳ, biểu hiện của các boss rõ mồn một, thấy luôn cả boss Nguyệt Minh hôm nay như cục nước đá. Tạo ra một homestay, một chốn về cho những người cô đơn có nhân viên bầu bạn, đặc biệt là cộng đồng LGBT nói riêng. Những người này luôn là đối tượng yếu thế, luôn có những nỗi niềm riêng trong lòng. Những người không có tiếng nói thường hay gặp áp lực trong cuộc sống, muốn có một chốn về để suy ngẫm về cuộc đời. Đây hoàn toàn không phải như khách sạn 3-4 sao sang trọng, mà mang đầy không khí ấm cúng như nhà cho khách đến ở. Founder Nam Điển Trai trình bày xong, nở một nụ cười đầy thân thiện. Rap không nói nhiều, tôi chọn em, Gia Minh thở dài đánh vào tay Rap. Trời ơi, chương trình gọi vốn mà làm như The Voice. Founder còn chưa nói ra con số cụ thể của dự án, mà đã chọn. Đây là vấn đề tiền bạc đó, làm sao? Rap hung dữ lườm Gia Minh. Nguyệt Minh nhìn sang, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười hiếm hoi, không hiểu vì sao cô thấy mối quan hệ của hai người này có ẩn tình. Nguyệt Minh của tương lai thật quay lại quá khứ tát cho mình một cái rồi nói rằng, ngoài đọc báo chính thống ra thì nên tham khảo thêm các nguồn lá cải với. Nhé, hai em nói thử mức deal của mình đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hương nâng gọng kính, hai startup vừa thấy Thiên Hương mở lời, mặt như nở hoa. Ai mà chẳng ngưỡng mộ Sunshine. Dạ, bọn em gọi $300,000 cho 30. Cổ phần, Thiên Hương gật gật đầu. Đi liều, Rap lại nói. MG lúc này thấy không khí nóng lên, liền hỏi cảm nhận của Boss Rap. Ha ha, cứ về LGBT, về những người yếu thế trong xã hội, tôi sẵn sàng đầu tư. Hơn nữa, dự án rất hay. Wando đỡ chán, cười trừ. Tôi cũng muốn deal dự án này. Ông chêm lời vào. $600,000 cho 50. Cổ phần, chà chà, không khí dần nóng lên rồi nhỉ. Boss Nguyệt có chút yên ắng, không biết cô có suy nghĩ gì không. Nguyệt Minh thôi gõ ngón tay trên thanh tựa ghế, sau đó ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với hai startup, lịch sự gật đầu thay lời chào hỏi. Rap lúc này hướng mắt, có chút mong chờ sự thể hiện tư duy kinh doanh của Nguyệt Minh. Theo như các bạn nói, có phải đây là tạo nên một mái ấm, một chốn về cho những người yếu thế. Dạng healing, chữa lành, không những cho du khách mà còn tạo ra công ăn việc làm cho những người LGBT bị xã hội từ chối. Tôi hiểu vậy có đúng không? Dạ đúng ạ, một trong hai người đáp, người bên cạnh liên tục gật đầu. Nguyệt Minh rất thích cách hai cậu chàng này đan chặt tay, như tiếp thêm động lực cho nhau vậy. Tôi im lặng, vì tôi đang nghĩ đến một bản kế hoạch cho dự án này. Các cậu là dân phố biển. Hẳn ban đầu chỉ muốn lập mô hình ở đây, nhưng nước ta có rất nhiều danh lam thắng cảnh, deal với tôi, chúng ta sẽ trải dài thương hiệu khắp mọi miền tổ quốc. Thế nào, Nguyệt Minh vừa nói, hai cậu chàng càng siết chặt tay nhau, nghe. Nghe thật hào nhoáng, đủ để thấy cô đã dụng tâm suy nghĩ thế nào. Chưa hết, Nguyệt Minh cúi đầu, dùng bút ghi chép trên iPad, cuối cùng nâng một biểu đồ xanh xanh đỏ đỏ lên. Ống kính lia cận cảnh những ghi chép của cô rồi lại tập trung vào biểu cảm của hai startup. Chỉ trong vỏn vẹn vài phút, Nguyệt Minh đã vẽ biểu đồ định hướng đi của dự án. Quá đỉnh, cả khung chat nhao nhao lên. $1,000,000, 70. Cổ phần, tôi nắm quyền quản lý, nhưng hai bạn được tự do sáng tạo. Ánh mắt Nguyệt Minh lóe lên một tia sáng sắc bén. Hai chàng founder đồng thời run rẩy vì choáng váng với con số mà cô đưa ra. $1,000,000. 50. Cổ phần, một giọng nói lạnh lót vang lên. Cả khán phòng đều nhìn về nơi phát ra giọng nói đó, trên màn hình lập tức chuyển sang hình ảnh Thanh Phương nghiêng đầu tựa vào tay, tư thế có chút cười cợt. MC trầm trồ, là muốn cướp dự án này, wow. Wow, còn ai muốn cướp gì không? Rap định nhảy vào, nhưng nghĩ lại bèn lắc đầu. Người nhà, không tiện tranh chấp, huống hồ, ông cũng muốn xem drama của cô gái trẻ này với. Con dâu tương lai của mình, Gia Minh nhún vai, tỏ ý mời nói. Người trẻ có thể làm tốt thì nên để người trẻ. Thiên Hương cũng không mặn mà. Nếu là fan của chương trình hẳn đều biết Boss Hương thường hứng thú với các project về môi trường hoặc công nghệ kỹ thuật nhiều hơn. Ồ, Boss Nguyệt Minh sao ạ? Nguyệt Minh đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn dành cho Thanh Phương. Cô chỉ nhìn về hai startup rồi bảo. Founder hẳn biết mình cần thứ gì. Rất ngắn gọn, rất xúc tích. Rõ ràng cả hai deal đều đầy mùi tiền, nhưng giữa tiền và hướng đi, bạn sẽ chọn bên nào? Một bên chỉ có tiền và không care bạn, một bên có tiền và bảo đảm hướng đi. Take care toàn diện, có ngu cũng biết nên chọn ai. Máy quay lia về hai startup, cả hai đồng loạt mỉm cười cúi đầu cảm ơn Nguyệt Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Boss Nguyệt nhếch môi, nhạc chương trình vang lên, cô lịch sự đứng dậy bắt tay hai startup vừa deal với mình. Sau đó quay về chỗ ngồi trong tràn vỗ tay của các boss khác. Rap nháy mắt với Nguyệt Minh một cái. Nguyệt Minh chớp chớp mắt, hơi khựng người lại. Chỉ thấy Mr. Wando phía kia cũng cười với mình, càng cảm thấy nghi hoặc trong lòng. Lúc này 500 anh em kênh chat cũng nổ tung. Ngoài những bình luận muốn liếm nhan sắc Nguyệt Minh, còn có những thảo luận về Thanh Phương. Đấy, tôi nói cô ta não tàn mà, thấy tội nghiệp ba cổ ghê. 1 triệu đô mà cổ nói như 100, á trời. Ôi rồi ôi, đằng ấy là đang muốn gây sự chú ý với Nguyệt Minh nhà tôi à? Đứa vào viết chuyện gắn tác ngược đi, cặp này hay ho đó. Thanh Phương không thèm quan tâm dư luận, cái cô ta quan tâm là Nguyệt Minh cơ. Chẳng biết đã bao lâu rồi không được gặp Nguyệt Minh ở khoảng cách gần như thế này. Đến cả trong mơ cô ta cũng thấy rõ ràng gương mặt đó, như hoa trong gương, như trăng đáy nước, chỉ thấy, không thể chạm. Khi hai startup đã rời đi, MC Xuân Khánh mới khuấy động bầu không khí. Chà, Boss Nguyệt có vẻ rất thích các dự án về LGBT nhỉ? Nguyệt Minh nhướng mày, thì sao, LGBT không phải người à? Vì sao anh lại phải phân biệt dự án LGBT và dự án của người dị tính? Boss Nguyệt ghét bỏ, dùng giọng nói lạnh tanh như một cây thương mà đâm thẳng vào MC. Lời nói khiến anh ta im bặt, gãi gãi đầu chữa ngượng, gõ gõ vào tai nghe. Đây là nỗi lòng của 500 anh em kênh chat. LGBT thì sao? Ai chẳng có quyền được yêu. Chỉ cần yêu nhau đúng cách và chân thành là được. Có đầy cặp đồng tính có ích cho xã hội. Còn những cặp dị tính chưa chắc đã tốt 100. Rap đâu có để MC chạy thoát. Liền bắt quay trở lại. Ông đối với câu trả lời vừa rồi của Nguyệt Minh hết sức hài lòng. Chuyện được post tại Wattpad Non-Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Chương trình gọi vốn bỗng chốc biến thành chương trình tâm sự giờ vàng. MC chỉ dám cười cười dạ dạ vâng vâng, không dám bật lại. Rap lại bật cười, quay sang Nguyệt Minh. Tôi có một đứa con gái, rất được. Nhìn Nguyệt Minh đây, tôi cũng muốn gả cho cô ấy. Nếu cháu không kỳ thị, có thể cân nhắc, tôi khá thích cháu đấy. Wando, Thanh Phương, Nguyệt Minh, ra rất được an ngồi ngoài màn hình. Đờ cờ mờ, đờ cờ mờ, đờ cờ mờ, đờ cờ mờ, đờ cờ mờ. Chú ơi, này là chồng cháu, ôi rồi ôi, cái vai cong queo của Boss Nguyệt ai nhìn cũng biết. Ha ha, không ai để ý trọng điểm là Rap có con gái à, tôi tưởng ổng cong queo mà, đồng tính nam vẫn có con được nghen lầu trên. Con nuôi, máy quay lia về Boss Nguyệt cho tôi xem cái biểu hiện coi. Khoảnh khắc ấy, đạo diễn Vi không cho quay cận biểu cảm của Nguyệt Minh như mong muốn của cư dân mạng mà bắt máy quay toàn cảnh, vì vậy nên mới quay được một cảnh đắt giá. Thiên Hương, người nghìn năm không chen vào cuộc vui lại bất ngờ mở miệng. Mr. Rap sao lại gấp như vậy? Định bắt con dâu của tôi đi à? Con gái tôi suốt ngày như hình với bóng với Nguyệt, treo trên mặt báo đầy ra đó. Ông muốn cướp người sao? Không thể nha, Thiên Hương cười đầy hàm ý. Rap vừa nghe bà ta nói mình, sau đó liền hoang mang nhìn sang Wando, cứ ngỡ mình hiểu nhầm. Wando Nguyễn Gia Minh chỉ bật cười ha ha, tỏ ý, không chen vào. Không chen vào. Nguy hiểm quá, quá nguy hiểm, cách chương.